Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Thiếu ai cũng không thể. Ngẫm lại trước kia đối đãi Lâm Thành Phi thái độ, Lâm Vinh, Lâm Vũ Thiên, còn có Lâm Phượng Mai, Lâm Phượng Tuyết, thậm chí Lâm Bình An, đều có một loại hướng trên mặt mình quất mấy cái bàn tay xúc động. Két, liền tại bọn hắn bởi vì không cảm thấy thời điểm, cái kia phòng nhỏ cửa gỗ lại bị người từ bên trong mở ra. Lâm Thành Phi ba người chậm rãi từ bên trong đi tới. Trên người bọn họ lưng đeo cái bao bọc hành lý, một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng. Lâm Vinh ánh mắt phức tạp nhìn lấy bọn hắn một nhà ba miệng. Lâm Hoàng Sơn cũng là cảm khái ngàn vạn, đi đến Lâm gia người bên cạnh, đối với Lâm Hoài An đập cái đầu. Cha, ta đi, về sau bảo trọng thân thể. Lý Nga cũng quỳ theo phía dưới dập đầu, chỉ có Lâm Thành Phi vẫn đứng ở nơi đó, chỉ hơi hơi đối với Lâm Hoài An hơi hơi cúp khom người. Cái này muốn đi, Lâm Hoài An run rẩy thanh âm nói ra, vốn là muốn lưu thêm hai ngày. Lâm Hoàng Sơn cười khổ nói, chỉ là Tiểu Phi không quá nguyện ý lưu tại nơi này. Chúng ta cũng chỉ có thể theo hắn đi. Lâm Hoài An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, đi thôi. Lâm Hoàng Sơn gật gật đầu, cùng Lâm Thành Phi, Lý Nga cùng một chỗ hướng đại ngoài cửa đi đến. Lâm Vinh nghiến răng nghiến lợi, Lâm Nhã trên mặt kinh ngạc, một mực không có biến mất qua. Lâm Bình An cúi đầu, hối hận cùng hoảng sợ tràn ngập thể xác tinh thần. Chờ một chút, Lâm Vũ Thiên đột nhiên giọng căm hận kêu lên. Lâm Thành Phi xoay người, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi đến tột cùng đối sở chủ tịch huyện cùng Trương Tổng nói cái gì? Lâm Vũ Thiên phẫn nộ nói ra, giữa chúng ta là có chút không thoải mái, nhưng là, nói thế nào cũng là quan hệ thân thích. Người tại trước mặt bọn hắn nói xấu ta, chẳng khác nào xấu ta tiền đồ. Ngươi sao có thể làm ra như thế ti tiện sự tình? Nói xấu ngươi, Thành Phi từ tốn nói, ngươi coi thường ta, cũng cao xem chính ngươi. Ta cùng bọn hắn chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, cho tới bây giờ không đề cập qua tên ngươi, vậy bọn hắn làm sao lại đối với ta lạnh nhạt như vậy? Lâm Vũ Thiên không tin, vẫn như cũ bi phẫn quát ầm lên, ngươi vì cái gì không suy nghĩ, có phải hay không là ngươi chính mình vấn đề? Sẽ chỉ nịnh nọt, lấn thiện sợ ác, hiếp yếu sợ mạnh người, trừ Trương Thế Vĩ loại kia cậu ấm, không ai sẽ thích. Lâm Thành Phi nói ra, muốn để cho mình đi cao hơn càng xa, cùng dùng những cái kia phía trên không màng thích mặt thủ đoạn, còn không bằng cần cù chăm chỉ làm việc, làm ra làm chơi ra chơi làm chút chiến tích đi ra. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản ngươi leo lên trên cước bộ? Lâm Vũ Thiên toàn thân chấn động, bất quá vẫn phẫn hận nói ra, đây là chính ta sự tình, không cần đến ngươi quản. Vị này Lâm gia thụ nhất người chú mục lão đại, nhìn đến Lâm Thành Phi như thế ưu tú, làm ra là thành tích, khả năng hắn đời này cũng không sánh nổi, trong lòng đã sớm bị ghen ghét tràn ngập, lời gì đều nghe không vào. Lâm Vinh nhìn xem Lâm Vũ Thiên, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, mặc dù trong lòng vẫn là đối với hắn có đủ kiểu không vừa mắt, lúc này vẫn là không nể mặt nói ra. Hoàng Sơn, muốn không, các người còn là lưu lại đi. Cha ngày đó nói cũng là nói nhảm, đều là người một nhà, không cần đến coi là thật, chỉ cần vẫn là người một nhà. Lâm Thành Phi tùy tiện nhắc tới điểm một đôi lời, Lâm Vũ Thiên tiền đồ cũng không cần sầu. Câu nói này, có thể nói là nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Lâm Phượng Mai vội vàng nói, nhị ca a. Ta biết, ta trước kia làm rất nhiều không thích hợp sự tình, nói rất nhiều không thích hợp lời nói, ngài cũng đừng để trong lòng, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, ngươi thì lưu lại đi, Nàng cũng biết Lâm Thành Phi không tốt ở chung, chỉ là hung hăng khuyên Lâm Hoàng Sơn. Nếu như Lâm Hoàng Sơn thay đổi chủ ý, Lâm Thành Phi còn có thể cùng hắn đối nghịch. Lâm Phong Tuyết nụ cười rực rỡ. Tẩu tử, ngươi cũng khuyên nhủ Tiểu Phi cùng nhị ca. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sao có thể nói đi là đi? Ngươi đối cái nhà này cảm tình cũng rất sâu a. Lâm Vũ Thiên sắc mặt khó coi lợi hại, vù vù thở hổn hển. Lâm Bình An nói lầm bầm, gia gia đều nói đã đem bọn họ trục xuất gia tộc, còn lưu bọn họ làm cái gì? Ba, Lâm Phượng Mai không nói hai lời, vung tay thì cho hắn một bàn tay. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lớn nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần. Lâm Bình An bụm mặt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phượng Mai. Không thể tin được, chưa từng nói với hắn một câu lời nói nặng lão mủ. Bây giờ lại xuất thủ đánh hắn mặt, mà lại ra tay còn nặng như vậy. Lâm Phượng Mai cho Lâm Bình An một bàn tay, cũng không nhìn cái kia u oán cùng không thể tin ánh mắt. Đối với Lâm Hoàng Sơn nói xin lỗi, nhị ca, Bình An vẫn là cái con có hiếu, nói chuyện không nhẹ không nặng, ngài chớ để ở trong lòng, muốn là thực sự tức không nhịn nổi, thì cũng cho hắn mấy cái bàn tay, chỉ cần ngài có thể lưu lại liền tốt. Lâm Nhã cũng nói theo, đúng vậy, a nhị cữu, về sau ông ngoại tuổi tác cũng lớn, ngài nhẫn tâm bỏ xuống hắn ra ngoài địa sao? Lâm Nhã đến cùng là cao tài sinh, một câu nói kia mới nói đến Lâm Hoàng Sơn uy hiếp. Lâm Hoài An tuy nhiên đối với hắn không được tốt lắm, mà dù sao là phụ thân, Lâm Hoàng Sơn quần áo tang, đem hiếu kính phụ mẫu xem như nhân sinh đệ nhất đẳng đại sự. Lâm Hoài An cao tuổi, Lâm Hoàng Sơn lớn nhất không yên lòng cũng là hắn. Hắn không khỏi có chút do dự nhìn về phía Lâm Hoài An. Chỉ cần Lâm Hoài An mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại. Lâm Thành Phi không có mở miệng nói chuyện, hắn tôn trọng phụ thân bất luận cái gì lựa chọn. Tin tưởng về sau, nhà này người sẽ không bao giờ lại khi dễ hắn Lâm Thành Phi phụ mẫu. Lâm Hoài An bình tĩnh nhìn lấy Lâm Hoàng Sơn, tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, nói ra một câu, các ngươi đi thôi. A, cha, ông ngoại, Lâm Phượng Mai cùng Lâm Vinh bọn người tất cả đều kinh ngạc lên tiếng. Hoàn toàn không hiểu, hiện tại Lâm Thành Phi nhất phi trùng thiên, côn trùng hóa long, Lâm Hoài An vì cái gì còn muốn khăng khăng đem bọn hắn đuổi đi ra? Cái này đối với Lâm gia không có nửa điểm chỗ tốt a. Chủ yếu làm cho Lâm Thành Phi hồi tâm chuyển ý, để hắn thỉnh thoảng đối với Lâm gia chiếu cố một chút. Toàn bộ Lâm gia thực lực tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất lật hơn gấp 10 lần, đó cũng đều là tiền a. Lâm Hoài An có phải hay không lão hồ đồ? Lâm Hoài An trùng điệp vung tay lên, các ngươi cái gì đều không cần nói, ta đã quyết định. Nói xong, hắn quay người hướng chính đường đi đến. Cha, ngươi chờ một chút. Lâm Vinh bước nhanh đuổi theo. Hoàng Sơn ở nhà nhiều năm như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Nói đuổi đi thì dám đi đâu? Bình thường ta công việc khá bề bộn, Hoàng Sơn để ở nhà còn có thể chiếu cố ngài. Thân thể ta rất tốt, không cần đến chiếu cố. Lâm Hoài An từ tốn nói. Mà lại, ngươi không cần đến tìm như thế đường hoàng lý do. Ta biết ngươi có ý đồ gì. Lâm Vinh thần sắc một quính, thấp giọng nói ra. Cha, ta ngược lại thật ra không có gì. Đời này cũng cứ như vậy. Thế nhưng là Vũ Thiên không giống nhau a. Chỉ cần Tiểu Phi chịu vì hắn nói chuyện, Vũ Thiên khẳng định có thể nâng cao một bước. Hắn là ngài thương yêu nhất cháu trai. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn hắn tại trong huyện bị người xa lánh, dầu ý không vui, dạng này tư chơi một đời. Lâm Hoài An nghe xong, thở sâu, hơi hơi nhắm mắt, rất lâu không nói chuyện. Cha, ngài thì đổi chủ ý đi, chúng ta là một cái đại gia đình, thiếu ai cũng không thể. Lâm Phượng Mai vuốt xuống ánh mắt, lại còn thật có nước mắt rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.